Chương 259, Tâm tư. Thẩm Thanh Lan về phòng nhìn hội thư, viết hội tự, canh giờ đã không sớm, nàng nhường Phỉ Thúy đi Lâm thị kia quay quanh, lại nghe nói là cũng đi tiền thính người tiếp khách, còn chưa tán tịch. Thẩm Thanh Lan không khỏi tò mò, Phỉ Thúy, vụng trộm đi nhìn một cái, hỏi thăm một chút, là cái gì thế tử, đến Thân Châu làm cái gì, là đi ngang qua đâu, vẫn là đặc biệt phụng chỉ mà đến. Nàng làm như vậy, kỳ thật trong lòng là lo lắng, sợ Thân Châu chính vụ có cái gì không tốt, triều đình phái người đến tra, đối phụ thân bất lợi. Phỉ Thúy sau khi rời khỏi đây, Thẩm Thanh Lan tiếp tục đọc sách, vốn tưởng rằng nàng được tìm cơ hội mới có thể hỏi thăm rõ ràng, cần thời gian rất lâu, không nghĩ đến rất nhanh liền trở về. Tiểu thư, ngài biết cái kia thế tử là ai chăng? Phỉ Thúy vừa vào cửa liền cười ha ha, chúng ta nhận thức. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, ta không phải nhận biết cái gì thế tử trên cây trưởng sao? Bên cạnh Bích Ngọc cười to, lấy tấm khăn chụp Phỉ Thúy, nói mau có phải hay không trên cây trưởng có thể ăn quả hồng đừng đánh bí hiểm. Phỉ Thúy chừng nàng một chút, đến gần Thẩm Thanh Lan bên người, ăn cái gì nha? Chính là chúng ta hồi Thần Châu trên đường gặp cái kia Mục Tam công tử. Nguyên lai hắn chính là Ninh Viễn Hầu Phủ Thế Tử A. Thẩm Thanh Lan sừng sốt, ai, chính là cái kia chính mình nhìn chúng. Cảnh Thái Lam Lũ Ti Huân Hương cầu chủ nhân A lại nghĩ một chút, cũng không cảm thấy kỳ quái, vị công tử kia phong thần tuấn lãng, phong lưu phong khoáng, vừa thấy liền không phải bình thường dân chúng, nguyên lai là Hầu Phủ Thế Tử. A, là hắn nha. Nàng hỏi, hắn đến Thân Châu làm cái gì? Phỉ Thúy Kỳ hỏi. Tiểu thư như thế nào không sợ hãi đâu? Nô tỳ vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm, dọa giật nảy mình, thiếu chút nữa phát ra âm thanh nhường thái thái phát hiện, hắn cụ thể tới làm cái gì, nô tỳ còn không rõ ràng, bất quá nô tỳ nghe láo ra, đại thiếu gia cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, chưa nói triều đình sự tình, sẽ không có công vụ gì. Thẩm Thanh Lan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hồ đồ, nếu mục thế tử là vì triều đình công vụ mà đến. Lúc ấy như thế nào tại bồ đường cái kia tiểu thành trì hoãn hơn nữa, hắn cũng biết mẫu thân chính là Thần Châu biệt giá thái thái, như thế nào phản ứng gì cũng không có như là đi ngang qua, phương hướng này là hồi kinh nhưng lấy như thế cái vừa đi vừa nghỉ tốc độ đến xem, phỏng chừng muốn 3 năm sau mới có thể tới kinh thành. Hôm sau ngày khởi, Thẩm Thanh Lan đi thỉnh an, lúc đó Thẩm Lương đã ngồi ở đại sảnh, Lâm Thị còn tại trang điểm. Phụ thân. Thẩm Thanh Lan hành lễ. Chuẩn bị đi trong phòng cùng Lâm Thị nói chuyện, lại bị kêu ở Lan Nhi, ngươi ngồi xuống, cùng phụ thân trò chuyện. Thẩm Thanh Lan đã đoán được muốn nói về Từ Thị mẹ con sự tình, nhu thuận ngồi, chờ phụ thân mở miệng. Thẩm Lương gặp tiểu nữ Nhi ôn nhu yếu ớt ngồi ở rộng lớn trong ghế dựa, hai tay để cạnh nhau tại đầu gối, lưng thẳng thắn, tươi cười ôn nhu thanh đạm, đây là cực kỳ đoan trang cao nhã dáng ngồi, từ dáng vẻ mà nói, không thể soi mói, nhưng hắn nhìn. Lại là cười khổ một tiếng, ôn nhu nói, Lan Nhi, tại trước mặt phụ thân, không cần như vậy câu nệ. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, phụ thân muốn dạy bảo yêu cầu nữ nhi sao? Thẩm Lương sừng sốt, đông dưng bắt đầu đau lòng, thanh âm thả được càng mềm nhẹ hòa ái, nói bậy, phụ thân dạy bảo yêu cầu ngươi làm cái gì? Phụ thân chỉ là Lan Nhi, ngươi tiến vào. Trong phòng đột nhiên truyền đến Lâm Thị thanh âm, trong trẻo vang dội đánh gãy Thẩm Lương lời nói. Hai cha con nàng đều là ngẩn ra, Thẩm Thanh Lan mím môi ngắm nhìn phụ thân, cúi đầu từ trước mặt hắn trải qua, vào trong phòng đi. Lâm Thị đã sơ tốt tóc, ngồi ở trước gương, quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Lan Nhi, Lương Thái Thái sự tình, phụ thân ngươi thật là không khéo, lời nói vừa mở đầu, liền bị bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ngữ đối thoại tiếng đánh gãy, nghe đến lại có vài cái, ngoại trừ Thẩm Lương phụ tử ba cái, còn có một cái khác một chút quen thuộc dễ nghe thanh âm. Nàng nhớ lại hạ, à, chính là cái kia mục thế tử đi, hắn đêm qua lại ngủ lại không đi. Thẩm Thanh Lan chớp mắt nhìn xem mẫu thân, ý tứ rất rõ ràng, người ngoài tại, ta liền không ra ngoài. A Lâm Thị vô vỗ tay của nữ nhi, đọc hiểu tâm tư của nàng, cười nói, thế tử mấy ngày nay đều sẽ ở tại nhà chúng ta, tuy rằng nam nữ hữu biệt, nhưng ngươi cũng là chủ hộ nhà, nên gặp một chút tỏ vẻ tôn trọng. Hắn ở tại nơi này Thẩm Thanh Lan không quá vui vẻ. Như thế nào một đám đều vào ở đến A cũng không phải khách sạn đây cũng không phải là nàng keo kiệt, di vãng, thẩm phủ cũng không phải không có tiếp đãi khách qua đường người, lui tới triều thần cùng các nữ quyến đi ngang qua Thân Châu, có ít người không muốn chỗ ở dịch quán, liền ngụ ở riêng phần mình tốt quan viên ở nhà, không chỉ thẩm gia, trịnh gia cùng phương gia cũng đều như thế. Thẩm Thanh Lan biết rõ đây cũng là giao tế chi đạo, chưa từng phản cảm. Nhưng lần này, bởi vì Từ Thị mẹ con không an phận, nhường nàng đối tiếp đãi ngủ lại một chuyện sinh phản cảm, không khỏi cũng cảm thấy Mục Thế Tử vào ở đến, cái này trong nhà liền loạn hơn. Lâm Thị cười nhạo, nắm nàng đứng dậy đi ra ngoài, thấp giọng dặn dò, chuyện này, quay đầu lại cùng ngươi nói, ngươi theo ta ra ngoài hành lễ, nói vài câu liền có thể đi, dù sao cũng là Thế Tử, mặt mũi tổng muốn cho, ngươi lộ cái mặt mà thôi, không vướng bận. Được rồi. Đi ra ngoài đến đại sảnh, quả nhiên gặp một cái cẩm y thiếu niên đang ngồi, hắn chính nói chuyện với Thẩm Lương, khỏe mắt khỏe miệng đều là nhìn quanh thần bay tươi cười, nghe được tiếng bước chân xoay mặt đến xem, con mắt sáng như sao, da trắng như ngọc, liền bậc trước luồng thứ nhất nắng sớm cũng không bằng hắn sáng sủa, tươi đẹp. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, nhìn không chớp mắt. Mục Tam đã đứng dậy hành lễ, Hoa Cảnh mấy ngày nay liền quấy rầy Thẩm Thái Thái. Lại chuyển con mắt mỉm cười nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan, gọi một tiếng, Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, bồ đường mới gặp, không biết Thế Tử thân phận, có nhiều chậm trễ, thỉnh thứ lỗi. Mục Hoa Cảnh cười đến tiêu sái, vừa tựa như có từ cười, lời này nên Hoa Cảnh đến nói. Thẩm Thanh Lan cảm thấy lời này có chút không hiểu thấu, hắn có cái gì chậm trễ chính mình địa phương sao lại không tốt truy vấn, chỉ phải cười cười, không hiểu trang hiểu. Kế tiếp đối thoại, cơ bản đều là đang nói thân châu danh thắng du ngoạn chỗ. Thẩm Thanh Lan giờ mới hiểu được lại đây, chẳng lẽ vị này Thế Tử là đang khắp nơi du sơn ngoạn thủy nàng lực ngồi, liền cáo tử. Về phòng sau, nên ăn ăn, nên chơi đùa, mới không đi kia vô giúp vui đâu. Nàng lệnh qua trên giường đọc sách, nhìn đến trong sách viết rằng sinh nhật một lần, đột nhiên nhớ tới chuyện này, vô đầu đảo não, cuối tháng chính là tam tỷ tỷ sinh nhật, trước khi ta đi lại quên tặng lễ. Phỉ Thúy khó hiểu, nàng như vậy thương tổn tiểu thư lại không hận nàng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngay từ đầu là hận, không oán vô cớ liền bị người nhằm vào, như thế nào không hận đâu bất quá, hiện tại trở về suy nghĩ một chút, nhớ tới lại không phải nàng đối với chính mình làm những kia chuyện xấu, ngược lại là chính mình rời đi phân minh trước, nàng đột nhiên lấy hết can đảm lấy lòng. Phỉ Thúy tính trẻ con thở dài, tiểu thư tổng như thế bồ tát tâm địa. Nhưng làm sao được tốt đâu. Thẩm Thanh Lan mình cũng nở nụ cười, tốt, trong lòng ta đều biết, nàng cố ý quay đầu, ta liền nhìn tại tỷ muội một hồi phân thượng, không hề so đo à.